Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 50, một núi không thể chứa hai hồ, một lớp không thể chứa hai bức. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến Giang Thần trên thân. Nội tâm thật sâu rung động. Ông trời ơi, cái này Giang Thần bối cảnh gì a? Một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Thiên Quyền luật sở sở trưởng văn phòng. Một câu trực tiếp đem Vương Quyền gọi đi qua. Hai câu nói trực tiếp để Vương Quyền tiếp thủ án kiện. Toàn bộ hành trình một câu tố tụng phí đều không sách. Còn đối Giang Thần tràn ngập cung kính. Cái này Giang Thần đến cùng là cái gì ẩn tàng lão đại? Dương Y Y một đôi mắt đẹp dịch màu liên tục. Lôi kéo Giang Thần tay cọ cọ. Thần ca ca ngươi thật lợi hại a. Vậy mà mấy câu liền để Thiên Vương Trạng Sư đáp ứng hỗ trợ. Quả nhiên là ba ba trong lòng tốt nhất học sinh. Các bạn học cũng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Thần. Kinh thán không thôi. Ông trời ơi. Giang Thần hiện tại cũng quá lợi hại. Vậy mà mấy câu thì làm xong Thiên Vương Trạng Sư. Giấu rất sâu a Giang Thần. Ngưu bức như vậy. Giang Thần cũng là Giang Thần. Bản sự thật to lớn. Lý Minh Huy vẻ mặt đắc ý, giống như đã sớm liệu đến. Ta đã sớm nói, Giang Thần lợi hại vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Giang Thần mắt nhìn Lý Bất Phàm, giang tay ra, lạnh nhạt cười nói, lần này, ngươi hài lòng a? Lý Bất Phàm toàn thân đại chấn. Khó có thể tin, không có khả năng, đây không phải là thật. Giả, điện thoại này là giả. Cái này Vương Quyền nhất định cũng là giả. Hắn đứng cũng không vững. Bỗng nhiên hắn mắt tối sầm lại, tụt huyết áp, mặt trong nháy mắt thanh bạch biến sắc, bờ môi cũng biến thành trắng bệch, bịch một tiếng ngồi ở trên ghế, hai mắt biến đến vô thần, phảng phất thấy được ma quỷ. Giang Thần quá kinh khủng, đời ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Chúng đồng học lúc này còn không có phát giác được Lý Bất Phàm tình huống không đúng, vẫn không quên bỏ đá xuống giếng. Lý Bất Phàm a, người cái này mỗi ngày nói xấu người ta Giang Thần. Người ta Giang Thần hiện tại cũng gọi điện thoại đã chứng minh. Ngươi còn không tin, thì đúng vậy a, làm sao có thể cầm loại sự tình này gạt người nha. Ngươi cũng không cần não tử suy nghĩ một chút. Đúng rồi, Giang Thần có thể là cảnh sát a, mà lại người ta còn mở công ty. Nhận biết Vương Quyền cũng rất bình thường. Là Bất Phàm ngươi lòng dạ quá nhỏ. Lý Bất Phàm phù phù một tiếng, đầu cung cấp huyết không đủ, choáng ngã trên mặt đất. Bất Phàm, ngươi làm sao? Ngươi đừng ở chỗ này ngủ a. Uy uy, một vị bạn học nữ một mặt mộng. Hắn cái này nói ngủ là ngủ. Ta quá hâm mộ, ta đều thường xuyên mất ngủ đây. Giang Thần im lặng, hắn khả năng thụ đả kích, té xỉu. Muội tử, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Nữ đồng học hiển nhiên có chút ngốc bẩm sinh. A, té xỉu. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi cảnh sát? Mọi người ào ào khinh thường. Đại tỷ, nơi này chính là sở cảnh sát A Uy. Đánh cái 120 đi. Giang Thần đề nghị. Tuy nhiên Lý Bất Phàm người này rất phiền. Nhưng là như vậy ngồi yên không lý đến cũng không tốt lắm. Lý Minh Huy cầm điện thoại di động lên. Vậy ta đến đánh đi. Đột nhiên, vụt, một chút, Lý Bất Phàm vậy mà từ dưới đất đứng lên. Sau đó liền đi, mọi người một mặt mộng bức. Giang Thần, đổ, hà, Lý Minh Huy điện thoại di động trượt xuống. Kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi xuống. Ngốc bẩm sinh nữ đồng học. Lừa dối xác chết vùng dậy. Dương lão sư phu phụ. Dương Y Y thừa cơ ôm lấy Giang Thần cánh tay. Hai đoàn mềm mại dán ở trên người hắn. Làm nũng nói. Giang Thần ca ca. Ta rất sợ hãi. Người này quá miệng sợ gây. Bỏ trốn mất dạng Lý Bất Phàm. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hô, mẹ kiếp. May mà ta diễn kỹ tốt. Nếu không ta thì xấu hổ chết. Cái này Giang Thần, thật là đáng sợ, ta mẹ nó ngưu bức như vậy. đều không phải là đối thủ của hắn. Ai, sợ sợ, lần sau ta vẫn là tìm dễ, khi dễ tương đối tốt. Vì phòng ngừa lão sư các bạn học hiểu lầm, Lý Bất Phàm ngay tại trong nhóm phát điều nhà ta chó cái muốn sinh. Ta phải về nhà một chuyến, sau đó thì tranh thủ thời gian chạy về nhà. Cái gọi là, chấm, một núi không thể chứa hai hồ, một lớp không thể chứa hai bức. Hôm nay có Giang Thần tại, ta Lý Bất Phàm cái này bức vương cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lấy tên đẹp, theo tâm, chờ trong phòng, ngốc bẩm sinh nữ đồng học nhìn đến trong nhóm Lý Bất Phàm tin tức. Kinh ngạc nói, nguyên lai Lý Bất Phàm đồng học cùng nhà hắn chó quan hệ tốt như vậy nha. Trở về đỡ đẻ, Lý Minh Huy cười nói, cái này cũng không sợ. Liền sợ là hắn thân sinh. Tú A, kim câu vừa ra. Mọi người nhất thời cười to. Chấm, Lý Bất Phàm sau khi đi. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Mọi người đi một quán cơm ăn cơm. Vì Dương lão sư bày tiệc mời khách. Nghi quán cơm, Dương lão sư hôm nay cao hứng. Cũng uống mấy chén, say rượu ba tuần, lầu hai ngoài gian phòng. Dương Đức Sinh cảm kích nắm Giang Thần tay, kích động nói, Giang Thần A, lần này thật may mắn mà có ngươi. Muốn không phải ngươi, lão sư hiện tại còn ngồi xổm ở cái kia trong đại lao đâu. Nhìn đến ngươi bây giờ trở nên nổi bật, lão sư cũng rất vui mừng. Ngươi giúp lão sư nhiều như vậy, lão sư thực sự không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Giang Thần tùy tâm mà phát ra một loại ấm áp. Lão sư, người nói những thứ này liền khách khí. Cao trung lúc đó, ta ngày ngày tại ngài nhà ăn cơm trưa, đều nhanh đem các ngươi ăn chết. Hiện tại là nên ta báo đáp thời điểm. Ngài thì an an tâm tâm, không cần để ở trong lòng. Lão sư đều khắc trong tâm khảm. Dương Đức Sinh cười nói. Chấm. Giang Thần A, đứa bé này ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại đúng là lớn lên rất xinh đẹp. Mà lại dáng người rất tốt. 95 phân cực phẩm Mỹ, thiếu nữ một cái. Thế nhưng là nàng mới 18 tuổi A, chính mình muốn là nhúng chàm có thể hay không quá cầm thú rồi. Giang Thần nghĩ nghĩ, nàng là cái rất ngoan tiểu nữ hài. Dương Đức Sinh lắc đầu. Giang Thần, lão sư không phải ý tứ này. Giang Thần giả ngu, ta biết, cùng sư mẫu. Ta vẫn luôn đem các nàng làm thân nhân đối đãi. Ai, tốt a, vậy chúng ta trở về đi. Dương Đức Sinh thở dài. Thật sự là khó có thể mở miệng. Thân vì phụ thân, hắn tự nhiên hy vọng nữ nhi về sau có ký thác. Cái này tính tình trẻ con thuần lương. Không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Hắn sợ hãi nữ nhi về sau ngộ người không quen. Duy nhất có thể làm cho hắn yên tâm chỉ có Giang Thần. Mà lại nữ nhi cũng đã trưởng thành. Cái kia phần tơ tình hắn làm cha không thấy như vậy đâu. Hai người chuẩn bị trở về gian phòng. Đúng lúc này, bành, chấm, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giang Thần tập trung nhìn vào. Lại là Lý Minh Huy cùng tại công chúng sảnh người lên xung đột. Tên kia mình Trần Đại Hán chính nắm lấy Lý Minh Huy cổ áo. Hung thần ác sát, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật to gan a, ngay cả chúng ta lãnh hạt tỷ ngươi đều dám bắt chuyện. Một bên mấy cái tráng hán cũng ảo ảo đứng lên. Ngươi con mẹ nó là không muốn sống. Hôm nay ngươi là đừng nghĩ đi ra cái này tiệm cơm. Loại địa phương nhỏ này, chúng ta định đoạt, sự tình lập tức thì làm lớn. Còn lại bàn khách nhân cũng ảo ảo ghé mắt, nhìn lên kịch đến, người này thật là muốn chết. Bắt chuyện người nào không tốt bắt chuyện cái kia lãnh hạt tì. Ai, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ha ha, có trò hay để nhìn. Vụng trộm mở quay nhiều lần, nhìn hắn làm sao bị đánh. Lúc này... Một vị khí chàng 10 phần cực phẩm mỹ nữ, được lấy bước chân người mẫu, không nhanh không chậm hướng Lý Minh Huy đi đến. Nàng dáng người cao gầy 172cm. Mật đào mông, hở rốn trang, quần sóc ngắn, hai đầu 106cm, đôi chân dài tương đương mê người. Thân hình của nàng càng là nóng bỏng cùng cực, ngực nở mông cong, mà lại, trên người nàng tự mang lấy một cỗ nữ vương phong cách khí chàng. Hai con ngươi vũ mị, 10 phần câu người, nhan trị nàng 93 phân đặt cơ sở, dáng người chỉ ít có cái 96 phân. Nàng chính là mình Trần Đại Hán trong miệng Lãnh Hạt Tỳ. Vừa mới, Lý Minh Huy cũng là lớn mạnh lấy tửu gan. Thấy được cái cực phẩm mỹ nữ, liền đi tới bắt chuyện vài câu. Thật không nghĩ đến vừa dứt lời dưới, liền bị cái này mình Trần Đại Hán cho bắt được. Mình Trần Đại Hán nhìn thấy Lãnh Hạt nhất thời cung kính mấy phần. Lãnh Hạt Tỳ, tiểu tử này xử trí như thế nào? Lãnh Hạt tà mị cười một tiếng, lạnh lùng nói, bắt hắn cho ta đè lại, chém đứt hắn hai ngón tay thì thả hắn đi. Lý Minh Huy tại chỗ thì sợ tè ra quần, chánh choáng hoàn toàn thanh tỉnh, nhất thời kêu khóc cầu xin tha thứ. Khác a, ta nhất thời hồ đồ, ta sai rồi, tỷ tỷ, ca ca, ta thật sai. Lãnh Hạt lại là cười lạnh, không khỏi xách miệng. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy. Tiểu hổ, động thủ đi. Tên kia mình Trần Đại Hán chính là Lãnh Hạt trong miệng tiểu hổ. Nghe được mệnh lệnh của nàng, lập tức đem Lý Minh Huy tay cho ấn trên bàn. Lý Minh Huy hai mắt hoảng sợ, toàn thân run sợ. Đừng, khác chặt tay của ta. Khác a, cứu mạng a. Mình Trần Đại Hán dao găm trong tay thật cao nâng lên. Bỗng nhiên một tiếng ngăn lại âm thanh truyền đến. Dừng tay. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Đúng là một vị khí chất siêu phàm thoát tục, cực kỳ thanh niên đẹp trai nam tử. Lý Minh Huy thấy được hy vọng, vội vàng hô, thần ca, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta thần ca. Bọn họ muốn chặt tay của ta. Chấm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.